Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2959, chương 2959, một kiếm chém thiên tôn. Vạn trượng tử kim ánh sáng bốc lên, hùng liệt thân thể cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp biến thành bản thể đại địa thần hùng, đủ đủ vài chục trượng cao thấp, cả người tiên huyết mặc giáp trụ. Rất chấn động lay động, ân, cũng chỉ là rất rung động, tối thiểu cái kia 11 cái thiên tôn không sợ hãi chút nào. Tương phản khuôn mặt trên, lên, còn xuất hiện dữ tợn khinh miệt màu sắc, một đầu đại bổn hùng mà thôi, bọn họ hội không coi vào đâu. Giết, đang ở này lúc, cái kia trước kia đã bước ra một bước thiên tôn, hướng hùng liệt điên cuồng tập sát đi. Tốc cực nhanh, nhất định làm người ta sợ hãi. Hơn nữa, còn không chỉ có như đây. Người này lao ra một khắc kia, mang theo hổ gầm sơn lâm tư thế lệnh càn khôn chấn động lay động. Sóng gió ngập trời, nhưng là đối diện hùng liệt cũng là giữ tợn cười. Chỉ thấy hắn một quyền nắm chặt, đáng sợ kia thân thể chi trên, lên. Nhanh chóng ngưng tụ ra không pháp ngôn ngữ vạn quân lực. Mà về sau, hàng này hướng phía trước đánh tới thiên tôn một quyền pháo oanh đi. Cái kia vô song lực theo quả đấm của hắn liền tuyên tiết đi ra ngoài. Dường như lôi đình, thình thịch, không có bất kỳ đình trệ. Hùng liệt một quyền liền đập chúng đánh tới thiên tôn nắm tay chi lên. Song quyền chạm vào nhau. Cái kia nguyên bản vẻ mặt giữ tợn thiên tôn đột nhiên sững sờ ở. Đúng chính là ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt trên, lên, tựa hồ tràn đầy dại ra. Mà sau một khắc, mặt của hắn trên, lên, đột nhiên nhộn nhạo lên một luồng phong ba. Bắp thịt đều run rẩy động. Không, không, cái này không thể. Phốp, hàng này cước bộ thịch thịch thịch chợt lui đứng lên. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, cánh tay hắn cũng lạc ở chợt lui trong nháy mắt, trực tiếp nổ thành huyết vụ, mà về sau, hắn thân ảnh trực tiếp ngã xuống phi đập ra ngoài, hung hăng rớt xuống đất lên, toàn bộ thân hình hơn một nửa đều bị trực tiếp đánh thành huyết vụ. Rất đáng sợ, đáng chết a! Cái kia thiên tôn điên cuồng gào thét, khuôn mặt sợ hãi màu sắc. Vì sao hội không chịu nổi một kích như vậy? Thiên tôn cũng là khuôn mặt mê man. Một cái vừa mới đạp phá đến nhất trọng thiên tôn hùng liệt. Dĩ nhiên một quyền bắt hắn cho đập không còn sức đánh trả chút nào. Mau nhìn, đó là cái gì? Đáng chết, đó là hùng phủ trấn phủ pháp bảo càn khôn kính. Cái này kỳ có thể câu thông thiên địa chi lực. Làm cho hắn bộc phát ra siêu việt bản cảnh thực lực. Thoạt nhìn cái kia hùng vô thần, cho đây nên chết tên một cái bảo toàn tánh mạng pháp bảo a. Chỉ là đáng tiếc, ở mấy người chúng ta mà giết xuống, hắn chắc chắn phải chết. Ở hùng liệt lồng ngực chỗ, có một cái lớn chừng bàn tay gương đồng, trên gương đồng văn lộ rõ ràng, vẽ ra một cái quỷ dị đồ án. Chính đang lóe lên mịt mờ tử kim ánh sáng. Cái này gương đồng tên là Càn Khôn Kính. Có thể dẫn thiên đạo chi lực vì mình dùng. Là hùng liệt trước khi đến. Hùng vô thần vì phòng ngừa có người đối với mình nhi tử hạ thủ. Cố ý cho hắn. Nhưng là, cái này Càn Khôn Kính chỉ là nhất kiện pháp bảo. Cũng không phải quét ngang không địch thủ đoạn. Liền mang mới vừa bị thương. Nơi đây đủ đủ 11 cái thiên tôn, nếu muốn nguyên lành lấy từ nơi này đào tẩu, gần như không là quá khả năng, thậm chí có tỷ lệ sẽ vẫn lạc. Ta nói, cho dù là chết, cũng phải đem các ngươi hết thảy kéo đi đệm lưng. Ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Hùng liệt sâu hấp một hơi, cười gằn, làm hùng vô thần nhi tử, hùng phủ người thừa kế duy nhất. Hắn làm sao có thể để cho mình tràn ngập khiếp ý. Chết chim hướng thiên, bất tử vạn vạn năm. Liền đám người kia còn nói gì chịu tội thay. Hùng liệt a, lời này của ngươi là không phải là nói có chút nghiêm trọng. Bất quá chỉ là một đám gà đất chó xanh mà thôi. Đang ở này lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Gà đất chó xanh, dám như thế hình dung 11 vị thiên tôn. Không thể không nói thật sự là có đủ liều lĩnh. Cho dù là hùng liệt đều không khỏi tự chủ giật mình. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi từ phía trước mà đến. Hắn khuôn mặt đạm nhiên tiếu dung. Đi tới hùng liệt bên cạnh về sau. Lắc đầu, biến như thế đại kiền cái gì? Dọa người a, còn không mau biến trở về nhân sinh. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vỗ vỗ bả vai của hắn. Ta dựa vào, ngươi dĩ nhiên đột phá đến thiên tôn. Điều này sao có thể? Ngươi nói cho ta điều này sao có thể? Ngươi tiến đến phía trước, chẳng qua chỉ là thiên vương a. Ngươi chẳng lẽ thực sự là thiên đạo con tư sinh à? Hùng liệt chứng kiến Diệp Lăng cảnh giới chi về sau, trong mắt bỗng nhiên bắn ra, cắn răng nghiến lợi hỏi, thiên vương, thiên tôn, giữa hai người này nhưng là có chênh lệch thật lớn a. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Lăng ở nuốt thất mục hoa chi về sau, khoảng cách thiên tôn cũng đã là một bước ngắn. Được rồi, nói nhiều như vậy làm cái gì? Vết thương trên người của ngươi là hắn nhóm tạo ra. Diệp Lăng nhún vai hỏi. Đúng, cũng chớ nói gì. Giúp ta báo thù. Ta muốn đám này vương bát đản trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Đặc biệt, ta muốn làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Hùng liệt sâu hấp một hơi. Giữ tợn quát. Hừ, một cái chính là nhất trọng thiên tôn. Cũng dám nhúng tay ta hổ phủ sự tình. Ta khuyên ngươi chính là lanh lẹ cút đi. Nếu không, cái mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn. Cái kia kéo trọng thương thân thể thiên tôn. Bước ra một bước, chỉ vào Diệp Lăng bắt đầu phẫn nộ. Ngươi, đều bộ dáng này, còn dám kêu gào. Diệp Lăng xoay người, khinh miệt lắc đầu nói đạo. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Kiếm gãy trực tiếp phá vỡ thiên địa, hướng phía dưới cuồng chiến mà xuống. Ao ao ao, kiếm quang dường như thác nước một dạng bạo rơi mà xuống. Thậm chí che khuất bầu trời, còn lại 10 vị nhất trọng thiên tôn thấy như vậy một màn. Đều là khuôn mặt sợ sợ hãi màu sắc. Một đạo kiếm quang cũng muốn giết ta, người quá ngây thơ rồi. Giống. Thiên tôn dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt bàn chân giẫm một cái, thân ảnh phóng lên cao, mà sau duy nhất hoàn hảo không hao tổn cánh tay lôi kéo. Hướng chém xuống kiếm quang giết tới, một quyền ngạnh hãn, dường như muốn mang bọc thế lôi đình đem Diệp Lăng kiếm quang cho trực tiếp đánh tan. Nhưng là đang ở hai người tiếp xúc được trong nháy mắt đó. Dị tượng đột sinh. Rát chi chi, thiên tôn nắm đấm, dĩ nhiên tại Diệp Lăng một kiếm phía dưới, trực tiếp bị sinh cắt thành hai nửa, tiền huyết cô lỗ xông ra, không pháp ngăn cản, mà sau, cả người hắn, hoàn toàn bị kiếm quang cho thôn phệ, từng tiếng vô lực kêu thảm thiết, cũng bị mẫn diệt ở tại kiếm quang bên trong lệnh người sợ sợ hãi. Khi kiếm quang tiêu tán, thiên tôn thân thể đã nằm ở tại mặt đất, đã không có bất kỳ sinh cơ. Hai mắt trừng tròn vo, chết không nhắm mắt, một kiếm, chỉ là một kiếm, hắn đều ngăn cản không xuống. Hỗn đản, ngươi đặc biệt muốn chết. Các huynh đệ, đồng loạt ra tay trấn áp người này. Rầm rầm rầm, trong một sát na, 10 vị thiên tôn đồng loạt ra tay. Thân ảnh sông thiên. Bay thẳng đến rồi Diệp Lăng đỉnh đầu, che ở hư không trong sáng bóng, giết, chợt, 10 đại thiên tôn cùng kêu lên nộ quát, chỉ thấy cái này 10 đại thiên tôn đồng loạt ra tay. Một cái cự đại vô cùng đáng sợ trưởng ấn, xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu, trưởng ấn ngưng tụ, bốn phía thần khí đều là trực tiếp bị bức lui, Diệp Lăng đỉnh đầu vào giờ khắc này. Phảng phất như là một cái trạng thái chân không tựa như. Oanh, trường ấn hướng Diệp Lăng điên cuồng giáng xuống.